Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ầm ầm. Trên bầu trời, huyết sắc kiếp vân ngày càng nhiều, tầng mây cũng càng ngày càng dày thực, vốn chỉ là vài trăm mét độ dày, nhưng là theo thời gian trôi qua, đã đạt đến mấy vạn mét độ dày, cơ hồ ngưng tụ thành thực chất. Khổng lồ huyết sắc đám mây như là thủy ngân bình thường bắt đầu khởi động, không ngừng lăn mình, phản phất là cự long xoay người. Dùng Hạ Bình thân thể làm trung tâm, trên bầu trời huyết sắc đám mây tạo thành cực lớn vòng xoáy, không ngừng xoay tròn, phản phất đem cái này phiến thiên không đều hóa thành hắc động, thôn vệ hết thảy. Sở hữu tất cả thâm nguyên yêu ma đều có thể cảm giác đến, cái kia vòng xoáy ở trong chỗ sâu đến tột cùng ẩn chứa kinh khủng bực nào thiên kiếp chi lực, khắp bầu trời giờ phút này đều đã nứt ra, xuất hiện rậm rạp chằng chịt vết nứt. Những này vết nứt câu thông thứ nguyên ở trong chỗ sâu, khổng lồ kiếp nạn chi lực theo thứ nguyên ở trong chỗ sâu tuôn ra. Mỗi một đạo bầu trời vết nứt đều dài đến mấy ngàn km, tự hồ đem bầu trời đều xé vỡ thành hai mảnh giống như, vô cùng làm cho người ta sợ hãi. Thật sự là đáng sợ thiên kiếp tiên hồng chi lôi, chỉ là tại quan sát, đều là cảm thấy kinh hồn tán đảm. Có yêu ma cảm khái nói, nhìn xem trên không trung kiếp vân hội tụ. Cũng không biết kia nhân loại đến tột cùng là ta đã làm gì, rõ ràng dẫn phát thiên kiếp, đoán chừng coi như là lôi kiếp cảnh đỉnh phong yêu ma, đều dẫn phát không được khủng bố như vậy thiên kiếp. Ai biết kia nhân loại làm cái gì, tóm lại cái này nhân loại chết chắc rồi, căn bản không cần chúng ta động thủ, trực tiếp cũng sẽ bị tiên hồng chi lôi cho tươi sống đánh chết, hóa thành tro bụi. Nói đúng, may mắn không phải tại nhằm vào chúng ta, nếu không chúng ta cũng nguy hiểm. Ha ha, lại để cho tiểu tử kia hung hăng càng quấy, vẫn còn chúng ta diễu võ dương oai, nói chúng ta là kém cỏi nhất một lần yêu ma, hiện tại hỏng bét đi à nha, cho nên người không thể tùy tiện nói lung tung, nếu không sẽ gặp đến thiên phạt đấy. Phần đông yêu ma nghị luận nhau nhau, đều là may mắn không thôi, may mắn cái kia tiên hồng chi lôi nhằm vào chính là cái kia đáng chết nhân loại, bằng không mà nói chúng cũng lành ít dữ nhiều. Đồng thời chúng cũng nhìn có chút hả hê, cam tâm tình nguyện nhìn xem cái này nhân loại không may. Đợi một chút, có điểm gì là lạ, kia nhân loại muốn làm gì, hắn hướng phía chúng ta bên này bay tới rồi. Có yêu ma lập tức chú ý tới kia nhân loại hành động, rất nhanh tự cảnh giác lên, không biết tiểu tử kia muốn làm cái gì. Không ít yêu ma cũng là chú ý tới loại tình huống này, thậm chí chúng đều phát hiện, theo kia nhân loại di động, tự hồ khổng lồ huyết sắc kiếp vân đã ở chậm rãi di động, như bóng với hình. Loại tình huống này, lập tức dọa được chúng hồn phi phách tán, trong lòng run sợ, ẩn ẩn không ổn. Đứng lại, nhân loại. Ngươi đến tột cùng muốn làm gì, nơi này là chúng ta yêu ma khu vực, là cấm khu, nhanh chóng rời đi, nếu không chúng ta lập tức đem ngươi đánh diệt. Có thâm nguyên yêu ma gầm lên một tiếng, lớn tiếng quát dừng lại Hạ Bình hành động. Yêu ma huynh đệ, chúng ta coi như là không đánh nhau thì không quen biết rồi, cái gọi là tứ hải ở trong đều huynh đệ gặp nạn, bát phương viện trợ. Hạ Bình kêu la nói, ta muốn mời chư vị giúp ta vượt qua lần này thiên kiếp, các loại sau khi chuyện thành công, ta tất có chỗ báo. Độ ngươi tê liệt. Lăng, ngựa không dừng vó cút cho ta. Đã sớm biết rõ cái này vô sĩ nhân loại bất an hảo tâm, còn muốn cho chúng ta giúp hắn vượt qua thiên kiếp, ngươi như thế nào không ăn xít? Chúng ta thế nhưng mà thâm nguyên yêu ma, cùng nhân loại là tử địch, làm sao có thể sẽ giúp ngươi, bỏ cái ý nghĩ đó đi à? Còn nói tứ hải ở trong đều huynh đệ, vừa rồi giết chúng ta thâm nguyên yêu ma thời điểm thế nào đừng nói là huynh đệ, hiện tại gặp, lọc vào thiên phạt rồi, tự muốn nhận thức chúng ta làm huynh đệ. Cảm tình cái này huynh đệ tựu là ở sau lưng chọc đao hay sao? Đã biết rõ nhân loại mỗi người âm hiểm độc ác, không nghĩ tới như vậy không có da không mặt mũi, loại lời này đều nói được. Còn nói các loại sau khi chuyện thành công tất có chỗ báo, báo đại gia mày, thật sự giúp ngươi vượt qua thiên kiếp, chúng ta sẽ chết được thất thất bát bát rồi, ở đâu còn có cái gì yêu ma có thế yêu cầu hồi báo. Vô sĩ nhân loại, lập tức cho chúng ta xéo đi, không nên ở chỗ này gây sự, nếu không thiên kiếp còn chưa tới, chúng ta tựu đầu tiên giết chết ngươi. Ngươi tự giải quyết cho tốt, đừng tự lầm. Phần đông thâm nguyên yêu ma chửi ầm lên, nước bọt bay tứ tung. Chúng coi như là dùng đầu gối để suy nghĩ vấn đề, cũng sẽ không đáp ứng cái này nhân loại vô sĩ yêu cầu. Nói như vậy mà nói, vậy không có nói chuyện. Làm gì tuyệt tình như vậy, cái gọi là nhiều bằng hữu là hơn đầu đường ra, có ta bằng hữu như vậy, ngày sau bảo vệ các ngươi thăng chức rất nhanh. Hạ Bình giang tay ra, còn muốn nói chuyện. Nhưng là đúng vào lúc này, hắn ngẩng đầu nhìn lên. Phát hiện trên bầu trời màu đỏ kiếp vân đã kìm nén không được rồi, khổng lồ kiếp nạn chi lực, lôi đình chi lực đã đạt đến điểm tới hạn. Oanh! Trong khoảnh khắc, trên bầu trời, cái kia chỗ màu đỏ vòng xoáy, ngàn vạn đạo màu đỏ tươi lôi đình từ trên cao rơi xuống dưới ra, bao trùm phương viên 3.000 km, Mỗi một đạo màu đỏ tươi lôi đình đều có một cây trăm năm đại thụ lớn nhỏ, như là giao long quấn quanh, gào thét rung động, tê liệt hư không, ẩn chứa hủy thiên diệt địa khí tức. Chỉ là như vậy một đạo màu đỏ lôi đình năng lượng, có thể dễ dàng xuyên thủng một quả tinh cầu. Thiên địa pháp tướng thao thiết. Hạ Bình ý niệm khẽ động, hắn vận chuyển trong cơ thể pháp lực, một thiên địa pháp tướng kiên quyết ngoi lên mà ra, hóa thành một thao thiết, mở ra miệng rộng, một ngụm liền đem anh kích tại thân thể của hắn bốn phía màu đỏ lôi đình cho nuốt mất. Lập tức, mấy trăm đạo màu đỏ lôi đình tại thao thiết thứ nguyên nội bộ chính giữa không ngừng tàn sát bừa bãi, như là giao long khắp nơi đi loạn, sinh ra khủng bố chấn động tiếng vang, bộc phát ra cường hoành xông tới lực lượng. Nhưng là tại thao thiết lực lượng phía dưới, căn bản không làm nên chuyện gì, mấy hơi thở về sau, những này màu đỏ lôi đình lập tức đã bị thao thiết cho thôn vệ hấp thu luyện hóa. Hô! Hạ Bình cảm thấy mình trong cơ thể trào vào một cổ khổng lồ lôi đình tinh hoa, đều là tới từ ở tiên hồng chi lôi năng lượng, vô số thật nhỏ lôi đình trong người du đảng, đùng đùng không dứt rung động. Đồng thời cổ này lôi đình tinh hoa trào vào ý thức hải ở trong chỗ sâu một thiên địa pháp tướng Quỳ Ngưu chính giữa. Mà Quỳ Ngưu thân hình hấp thu những này lôi đình năng lượng về sau, tự hồ trở nên càng thêm ngưng thực rồi, bên ngoài cơ thể cũng hiện lên một ít màu đỏ phù văn, tự hồ có tiên hồng chi lôi tại Quỳ Ngưu trong cơ thể bốn phía du đảng. Nhưng là tại Hạ Bình phụ cận một đám thâm viên yêu ma vận khí tựu không có tốt như vậy, chúng không có Hạ Bình cường hoành như vậy thực lực, cũng không tinh thông thao thiết thôn vệ thần thông, thậm chí tốc độ đều không khoái, căn bản không kịp né tránh. Kết quả chúng tự đứng tại nguyên chỗ, vào đầu tự bị từng đạo tiên hồng chi lôi oanh kích. A! Một tôn thâm viên yêu ma phát ra thê lương kêu thảm thiết, như là mổ heo giống như, chúng rốt cục có thể cảm nhận được tiên hồng chi lôi khủng bố chỗ rồi, cái này là chính thức thiên kiếp chi lôi. Đem làm tiên hồng chi lôi xâm nhập thân thể của bọn nó, chúng cho rằng tự hào cường đại thân hình căn bản không làm nên chuyện gì, bị dễ dàng xuyên thủng, lập tức tự lan tràn toàn thân. Đồng thời tiên hồng chi lôi ẩn chứa thiên phạt chi lực, đối với chúng trong cơ thể vực sâu ma khí mà nói, quả thực tự là thiên đại khắc tinh. Đi vào trong đó, chúng trong cơ thể khổng lồ vực sâu ma khí, nhao nhao tan rã. Nhưng là vực sâu ma khí là thâm viên yêu ma dựa vào sinh tồn căn bản, như là bổn nguyên năng lượng giống như, hiện tại rõ ràng bị tiên hồng chi lôi mất đi. Không thua gì có người cầm cây đao tại trên người mình cắt thịt, hơn nữa còn là từng khối cắt bỏ. Như vậy đau đớn, quả thực không cách nào dùng ngôn ngữ để kể ra. Oanh! Trong khoảnh khắc, tự có mấy trăm đầu lôi kiếp thâm viên yêu ma bị tại chỗ diệt sát, tan thành mây khói. Nhân loại, ngươi mới là ma. Có thâm viên yêu ma chửi ầm lên, tại chỗ chọc tức, hận không thể lập tức đem Hạ Bình bầm thây vạn đoạn, trút gân lột da. Chúng xem như minh bạch cái này đáng chết nhân loại bỗng nhiên tầm đó tới gần. Mục đích đúng là vì để cho chúng cùng một chỗ gánh vác thiên kiếp áp lực, khiến chúng nó cũng bao trùm tại thiên kiếp phạm vi chính giữa. Bởi vì chúng là thâm viên yêu ma, trong cơ thể ẩn chứa thuần âm ma khí, mà thiên kiếp ẩn chứa thuần dương cướp khí, song phương bản thân tựu là tương sinh tương khắc, giúp nhau hấp dẫn tồn tại. Đơn giản mà nói, chúng tựu tương đương với cột thu lôi. Nếu như Hạ Bình không phải người độ kiếp lời mà nói, chỉ sợ thiên kiếp xuất hiện, đầu tiên tựu là đem chúng đánh chết. Dù cho hiện tại hắn là độ kiếp người, nhưng là lôi đình đáp xuống thời điểm, bộ phận lôi kiếp cũng sẽ bất tri bất giác đã bị thâm viên yêu ma đám bọn chúng hấp dẫn, bổ về phía chúng. Vậy thì theo vô hình tầm đó, chúng đã giúp trợ rồi Hạ Bình gánh vác một bộ phận kiếp nạn chi lực. Không hề nghi ngờ, cái thằng chó này nhân loại tựu là ý định khiến chúng nó làm người chết thế. Nói không chừng, cái này nhân loại bỗng nhiên tầm đó tiến vào thâm viên thế giới, trả lại đến chúng đại bản doanh trong đó, lúc trước mục đích đúng là muốn tìm chúng thâm viên yêu ma đem làm đệm lưng đấy. Hèn hạ nhân loại vô sĩ. Lại muốn kéo chúng ta đem làm đệm lưng đấy, con mẹ nó ngươi không biết xấu hổ. Thâm viên yêu ma đều không có ngươi hèn hạ như vậy, không có ngươi như vậy âm hiểm, không có ngươi như vậy không mặt mũi không có da. Thân là một nhân tộc đại năng, ngươi rõ ràng làm ra việc này, ngươi còn có lương tâm sao? Nếu chúng ta bị ngươi hại chết, chúng ta thành quỷ đều sẽ không bỏ qua ngươi, trở thành oán linh, cũng muốn theo địa ngục ở trong chỗ sâu leo ra, tìm ngươi cái thằng chó này báo thù rửa hận. Phần đông thâm viên yêu ma chửi ầm lên. Chúng đối với Hạ Bình phẫn hận tới cực điểm, nếu có cơ hội lời nói, chúng hiện tại hận không thể lập tức đem cái này đáng chết nhân loại triệt để xé nát rồi. Sống có gì vui, chết có gì khổ. Hạ Bình vẻ mặt trách trời thương dân, các ngươi hiện tại còn sống thật sự còn sống, các ngươi hiện tại chết rồi tựu là thật đã chết rồi sao? Các ngươi tại sao lại có thể biết hiện tại chết rồi, không phải một đoạn tân sinh bắt đầu. Những cái kia yêu ma huynh đệ thoạt nhìn là bị lôi kiếp đánh chết rồi. Nhưng là trên thực tế chúng chỉ là trở về đến rồi vũ trụ hư không ôm ấp, cùng đợi tiếp theo đoàn tân sinh bắt đầu. Ta làm như vậy, cũng không hại chết chúng, chỉ là bỏ đi mất chúng một đoạn tân sinh, một lần nữa bắt đầu lựa chọn, các ngươi cần gì phải chấp mê bất ngộ đâu này. Chẳng lẽ các ngươi còn nhìn không thấu sinh tử sao? Trên người hắn tản mát ra vô cùng Phật quang, tách ra trí tuệ hào quang, có loại phổ độ chúng sinh hương vị. Bà mẹ nó, lão tử hiện tại không còn sống, chẳng lẽ là chết rồi hả? Đậu xanh rau má, cái này nhân loại miệng quả thực có thể đem hắc nói thành bạch, sắp chết nói thành sinh. Ha ha, nói như vậy chúng ta còn phải cảm kích ngươi để cho chúng ta đi chết rồi hả? Trở về vũ trụ hư không ôm ấp, ngươi thế nào tựu không trở về? Xem ngươi tê liệt, con chó nhân loại, lão tử vậy thì tiễn đưa ngươi một đoạn tân sinh. Một đám thâm viên yêu ma lập tức chọc tức, rõ ràng tựu là hại chết chúng rất nhiều yêu ma huynh đệ, thế nhưng mà tại đây nhân loại trong mồm lại không phải hại chết, mà là đưa tặng một đoạn tân sinh. Vừa nói như vậy, những cái kia chết mất yêu ma huynh đệ còn phải cảm kích hắn, chúng tựu chưa thấy qua vô sĩ đến loại tình trạng này nhân loại. Lập tức, không ít thâm viên yêu ma tựu nổi giận, xông đi lên muốn đem Hạ Bình cho xé nát. Nhưng là chúng mới vừa vặn tiến lên một bước, trên bầu trời tiên hồng chi lôi lần nữa hạ xuống tới, thậm chí lúc này đây so sánh với một lần khủng bố rồi trọn vẹn gấp đôi, bao trùm phạm vi mở rộng gấp đôi, bao trùm phương viên 6.000 km. Lôi đình số lượng cũng tăng nhiều gấp đôi, một lần hạ xuống rồi 2 vạn đạo tiên hồng chi lôi. Cái này cũng là chuyện đương nhiên đấy. Bởi vì lần này Hạ Bình đã gặp phải 81 trọng lôi kiếp, mỗi một trọng lôi kiếp đều so sánh với nhất trọng khủng bố, đạt tới thứ 81 trọng lôi kiếp thời điểm. Cái loại này uy lực quả thực không cách nào tưởng tượng. Đông đông đông. Những cái kia ý đồ tới gần Hạ Bình mấy ngàn đầu thâm viên yêu ma, chúng còn không biết phát sinh chuyện gì, thoáng cái đã bị những này tiên hồng chi lôi cho đánh trúng, như là đắm chìm trong lôi hải bên trong. A a a. Chúng cũng nhịn không được nữa phát ra thê lương kêu thảm thiết, khủng bố tiên hồng chi lôi xâm lấn thân thể của bọn nó. Trong khoảnh khắc, những này thâm viên yêu ma đã bị toàn bộ diệt sát rồi, hóa thành một đoàn tro tàn. Mà Hạ Bình vẫn là lông tóc không tổn hao gì đứng tại lôi đình trong hải dương, thậm chí bởi vì cắn nuốt một bộ phận lôi đình tinh hoa, hắn khí tức trên thân cũng cường đại rồi từng chút một, trong cơ thể chạy lấy vô số lôi xà. Nhìn xem y nguyên khí định thần nhàn Hạ Bình, phần đông thâm viên yêu ma chọc giận gần chết. Rõ ràng cái thiên kiếp này là nhằm vào cái này đáng chết nhân loại, nhưng là hết lần này tới lần khác tiểu tử này lông tóc không tổn hao gì, thế nhưng mà chúng những này thâm viên yêu ma lại tổn thất thảm trọng, chết rồi không biết bao nhiêu. Chuyện như vậy khiến chúng nó càng cho hơi vào phẫn khó điền, đối với Hạ Bình hận đến muốn chết. Nhưng bây giờ chúng cũng tới không kịp thoá mạ cái này vô sĩ nhân loại rồi, bởi vì chúng rõ ràng cảm giác đến vòng tiếp theo lôi kiếp lần nữa hàng lâm xuống, chính giữa cơ hồ không có bất kỳ khe hở thời gian. Lui lại, lập tức lui lại, không nên cùng cái này nhân loại dây dưa. Nói không sai, thiên kiếp là nhằm vào cái này đáng chết nhân loại, chỉ cần chúng ta chạy ra thiên kiếp trong phạm vi, tiểu tử này tự nhiên mà vậy cũng sẽ bị thiên kiếp tươi sống đánh chết, chết không toàn thây. Đúng, chúng ta không cần phải cùng hắn cùng chết đến cùng, một người chết mà thôi. Phần đông thâm viên yêu ma lập tức làm ra quyết định, chúng cũng là chút ít rất sợ chết chi đồ, thấy được trước kia những thâm viên yêu ma đó kết cục, chúng quyết định lập tức chuồn đi. Sưu sưu sưu. Trong chốc lát, những này thâm viên yêu ma xé chẳng ra lẻ, chia thành tốt nhỏ, hướng phía 4 phương 8 hướng chạy thục mạng đi ra ngoài, tốc độ cực nhanh. Còn muốn chạy trốn. Hạ Bình không có khả năng khiến cái này thâm viên yêu ma chạy trốn. Thật vất vả kéo đến một ít đệm lưng thâm viên yêu ma, nếu như chúng toàn bộ chuồn đi lời mà nói, còn có cái gì giúp mình gánh vác thiên kiếp áp lực. Chỉ thấy hắn ý niệm khẽ động, lập tức theo trên người xuất ra một kiện pháp bảo hạ phẩm thánh khí bà sa niệm châu. Hạ Bình vận chuyển trên người pháp lực, khổng lồ pháp lực tràn vào đi bà sa niệm châu nội bộ ở trong chỗ sâu, lập tức kích hoạt bà sa niệm châu nội bộ ở trong chỗ sâu từng tòa huyền ảo đại trận. Oanh! Lúc này, theo bà sa niệm châu nội bộ ở trong chỗ sâu, lập tức hình chiếu ra một cái vật quốc gia độ, bao trùm phương viên mấy chục ức km, đem một chỗ và thiên địa triệt để bao phủ xuống đến. Một đạo lại một đạo kim quang hiện lên, như là vỏ trứng gà bình thường bao phủ xuống ra, đem phương viên mấy chục ức km đều biến thành vật quốc gia độ, vô số vật môn phù văn lập lòe, màu vàng phù văn đầy trời. Những này màu vàng cái lồng năng lượng cực kỳ kiên cố, phản phất là tạo thành lĩnh vực. Rầm rầm rầm. Những cái kia ý đồ chạy thục mạng đi ra ngoài thâm nguyên yêu ma thoáng cái tự đâm vào rồi màu vàng cái lồng năng lượng, cái này như là đụng vào tường đồng vách sắt ở trên giống như, lập tức tự bị đâm cho đầu rơi máu chảy, phát ra thê lương kêu thảm thiết. Cho dù là một ít thân thể cường đại thâm nguyên yêu ma, cũng bị đâm cho đầu chán ván chuyển hướng. Bởi vì chúng tốc độ chạy trốn thật sự là quá nhanh, cái này màu vàng cái lồng năng lượng xuất hiện, tự như là một cổ cao tốc chạy xe thể thao, bỗng nhiên đụng vào lớp kính sắt thép trên vách tường. Không có xe hủy người vong, đều xem như vận khí vô cùng tốt rồi. Hạ phẩm thánh khí, hỗn đảng này nhân loại trên người rõ ràng có hạ phẩm thánh khí. Có thâm viên yêu ma thoáng cái tự nhận ra kiện pháp bảo kia là nhân loại đại danh đỉnh đỉnh thánh khí, đúng là bởi vì thánh khí lực lượng, mới có biện pháp ngăn cản chúng chạy trốn. Bất kể là tu vi rất cường đại thâm nguyên yêu ma, tự hồ cũng bị nhốt tại cái này Phật chi quốc độ chính giữa. Trên thực tế tại thời đại Thái Cổ, nhân tộc sở dĩ có thế chiến thắng bọn này thâm nguyên yêu ma, cũng chính bởi vì có được các loại cường hoành pháp bảo, có thể phát huy ra siêu việt bản thân vài lần, thậm chí là mấy chục lần sức chiến đấu. Dù sao thâm nguyên yêu ma thân thể, còn có huyết mạch thần thông vân, vân, đợi một tí, cũng đã xa xa người siêu việt tộc. Nếu như không có pháp bảo phụ trợ lời mà nói, căn bản là không có cách nào chống lại. Có thể bởi như vậy, cũng làm cho thâm nguyên yêu ma đối với nhân tộc pháp bảo cực kỳ kiên kỵ, phẫn hận không thôi. Đáng chết, cái này nhân loại đến cùng muốn làm cái gì? Vây khốn chúng ta đến cùng có ý gì? Còn phải hỏi sao? Tên khốn kia mục đích miêu tả sinh động, nói rõ tựu là muốn chúng ta cho rằng là đệm lưng đấy, để cho chúng ta cho hắn gánh vác thiên kiếp áp lực, hắn đây là muốn lôi kéo chúng ta cùng chết a. Hèn hạ vô sĩ, chính mình chết coi như xong, còn muốn lôi kéo chúng ta cùng chết, vô sĩ tiện nhân. Ở chỗ này nói nhảm cái gì chó má thánh khí, lập tức phá vỡ nó, từ nơi này chạy đi. Không dùng, cái này màu vàng cái lồng năng lượng thật sự là quá cường đại, trong thời gian ngắn chỉ sợ không cách nào phá vỡ, muốn phá vỡ lời mà nói, ít nhất được tốn hao 3 ngày thời gian. Tê liệt, 3 ngày thời gian. Có lúc này, chúng ta đã sớm nguội lạnh, bị lôi kiếp tươi sống đánh chết, ở đâu có thể đợi đạt được này thời gian, đừng nói giỡn. Phần đông thâm nguyên yêu ma nghiến răng nghiến lợi, chúng ý đồ phá vỡ bà sa niệm châu Phật chi quốc độ, nhưng lại phát hiện cái kia màu vàng cái lồng năng lượng chắc chắn vô cùng, bên trong ẩn chứa Phật môn kinh văn. Chúng một khi oanh kích ở phía trên, thành từng mảnh màu vàng kinh văn hiển hiện, vô số phù văn lưu chuyển, dễ dàng liền đem chúng yêu ma thần thông ngăn cản xuống. Những lực lượng này tổn thương không được điều này có thể lượng tráo mảy may. Không hề nghi ngờ, chúng đích thật là bị nhốt chết tại đây cái Phật chi quốc độ chính giữa rồi. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, 10 vạn đạo tiên hồng chi lôi hạ xuống tới, bao trùm 12.000 km, chung quanh thâm viên yêu ma cũng là tránh không kịp, nhao nhao bị phách trung. Đông đông đông. Lúc này tựu có hơn vạn đầu thâm viên yêu ma bị tươi sống đánh chết, cả người đều nát, tan thành mây khói. Hỗn đản, cùng cái này nhân loại liều mạng. Nói không sai, đã không cách nào ly khai, cũng chỉ có thể cùng hắn cùng chết đến cùng. Khi nhân loại tựu là mấu chốt của vấn đề, chỉ cần đưa hắn chém giết, như vậy hết thảy vấn đề có thể giải quyết dễ dàng, thiên kiếp cũng sẽ tự động tiêu tán, chúng ta là có thể sống mệnh. Giết, giết chết cái này nhân loại. Phần đông thâm viên yêu ma giờ phút này bị buộc bách đến rồi tuyệt cảnh, trốn lại không cách nào trốn, vì kế hoạch hôm nay cũng chỉ có cùng cái này nhân loại liều chết đánh cược một lần, đem tiểu tử này triệt để tiêu diệt, là có thể xong hết mọi chuyện. Sưu sưu sưu. Trong khoảnh khắc, hùng ma, lục tí sư ma, tam mục hùng ma, cự xà ma, đồng thao nhiên thiêu ma, kịch độc cổ ma, phá sát ma vân, vân, đợi một tí thâm nguyên yêu ma đều nổi giận rồi, sử xuất tất cả vốn liếng, vận chuyển yêu ma thần thông. Lập tức, một đạo lại một đạo khủng bố màu đen năng lượng đuổi giết mà đến, giúp nhau đan vào cùng một chỗ, tạo thành năng lượng triều tịch, mãnh liệt mà đến, cơ hồ muốn bao phủ hết thảy. Đây là trên 100 vạn thâm nguyên yêu ma lửa giận, cơ hồ có thế long trời lở đất, tê liệt tinh thần. Coi như là lôi kiếp cảnh đỉnh phong đại năng, đối mặt như vậy ma đạo thần thông, cũng sẽ ở lập tức mất đi, hài cốt không còn. Tới tốt, vinh diệu quyền trường, hỗn loạn. Hạ Bình ý niệm khẽ động, lại một kiện pháp bảo theo trên người nhanh chóng bay ra, đó là từ trên người thiên sứ tộc lấy được một kiện trung phẩm thánh khí vinh diệu quyền trượng. Chỉ thấy căn này quyền trượng phiêu phù ở Hạ Bình trước mặt, chậm rãi xoay tròn, nó đã nhận được Hạ Bình quán thâu đi vào khổng lồ pháp lực, ngay ngắn quyền trượng đều đang rung động, tách ra vạn trượng bạch quang. Ầm ầm. Từ nơi này căn vinh diệu quyền trượng ở trên, lập tức bộc phát ra một đạo lại một đạo màu trắng thánh quang, như vậy thánh quang số lượng quả thực không cách nào tưởng tượng, đã vượt qua trên 100 vạn đạo. Vô số thánh quang như là giọt mưa giống như, nhao nhao hạ xuống tới, banh kích tại đây chút ít thâm nguyên yêu ma trên thân thể. Mà những thâm nguyên yêu ma đó thân thể cũng không có làm ra bất luận cái gì phản kháng, cái kia màu trắng thánh quang dễ dàng chui vào thân thể trong đó, trực tiếp tự thẩm thấu đi vào trong đầu của bọn nó ở trong chỗ sâu. Một giây sau, bọn này thâm nguyên yêu ma đều mộng rồi, chúng trong óc ở trong chỗ sâu xuất hiện một tôn thiên sứ hư ảnh, đang tại sử xuất thánh quang, tự hồ tinh lọc chúng trên người tà ác ý niệm, đem toàn bộ ma khí khu trục. Tinh lọc đi ra ngoài. Lập tức chúng tự lâm vào triệt để hỗn loạn trong đó, địch ta chẳng phân biệt được, trên người thần thông hướng phía 4 phương 8 hướng oanh kích đi qua. Cái này là vinh diệu quyền trượng khủng bố chỗ, có thể áp dụng phạm vi lớn tinh thần quấy nhiễu, tinh thần khống chế, tinh thần lực yếu tiểu một điểm sinh vật trực tiếp đã bị khống chế lại. Cho dù là tinh thần lực cường đại sinh vật, đối mặt vinh diệu quyền trượng công kích, cũng sẽ lâm vào thời gian nhất định hỗn loạn, trong óc trống rỗng, không biết phát sinh cái gì. Rầm rầm rầm. Lúc này, phần đông thâm viên yêu ma mà bắt đầu xui xẻo, chúng vô duyên vô cớ lâm vào hỗn loạn trong đó, rõ ràng còn hướng phía người một nhà tiến hành công kích, thoáng cái chung quanh yêu ma đám bọn họ đều bị công kích. Một ít thực lực nhỏ yếu thâm viên yêu ma lập tức đã bị đánh chết, thi cốt đều không có, hóa thành mảnh vỡ. Luyện hóa. Hạ Bình thi triển thôn vệ linh hồn thần thông, dùng thân thể của hắn làm trung tâm, sinh ra cực lớn vòng xoáy, những cái khi chết đi thâm viên yêu ma còn sót lại linh hồn năng lượng cũng nhanh chóng hiện lên thân thể của hắn. Mấy cái hô hấp về sau, những này linh hồn năng lượng nhanh chóng ngưng tụ, hóa thành một quả miếng linh hồn kết tinh. Hắn làm như vậy quả thực là bất diệt nhạc hồ. Vì vậy trên chiến trường còn sót lại linh hồn năng lượng thật sự là quá lớn, mỗi thời mỗi khắc đều có cường đại thâm viên yêu ma chết đi, bị tiên hồng chi lôi tươi sống đánh chết. Bằng không tựu là bị lâm vào hỗn loạn, địch ta chẳng phân biệt được yêu ma đồng bạn diệt sát. Nếu như là chính bản thân hắn động thủ, đoán chừng cũng cần tốn hao trình độ nhất định thời gian, mới có thể đánh chết một đầu cường đại thâm viên yêu ma, nhưng là hiện tại không giống với lúc trước. Mượn nhờ thiên kiếp lực lượng, những này thâm viên yêu ma bị chết so con kiến còn dễ dàng. Mà vinh diệu quyền trượng hỗn loạn hiệu quả cũng chỉ là tiếp tục 3 giây thời gian, phần đông thâm viên yêu ma cũng nhanh chóng khôi phục thần trí. Nhưng là các loại chúng minh bạch chính mình vừa rồi ta đã làm gì thời điểm, mỗi người đều điên rồi. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì vừa rồi ta rõ ràng vô duyên vô cớ công kích người một nhà? Là kia nhân loại, mới vừa rồi là kia nhân loại làm, tên khốn kia đối với chúng ta động cái gì tay chân? Thánh khí, thằng này lại lấy ra rồi một kiện thánh khí đi ra, cái kia kiện thánh khí tự hồ có quấy nhiễu linh hồn năng lực, có thể làm cho chúng ta lâm vào hỗn loạn cùng địch ta chẳng phân biệt được trạng thái chính giữa. Đáng chết! Cái này nhân loại đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Không phải nói tại thế giới loài người thánh khí là rất khó được pháp bảo sao? Vì cái gì tiểu tử này tùy tùy tiện tiện có thể xuất ra hai kiện đi ra, rất cổ quái đi à nha? Làm sao bây giờ? Trên người hắn có hai kiện thánh khí tại trên người, còn thế nào cận thân? Phần đông thâm viên yêu ma phiền muộn tới cực điểm, vô cùng biệt khuất. Vốn bọn này thâm viên yêu ma cho rằng giết chết cái này nhân loại là nắm chắc sự, dù sao đối mặt nhiều như vậy yêu ma công kích. Coi như là yêu ma bá chủ cũng ngăn cản không nổi, trong khoảnh khắc sẽ tan thành mây khói. Ai có thể nghĩ đến cái này nhân loại trên người rõ ràng có quỷ dị như vậy pháp bảo, có thế quần thể công kích, khiến chúng nó ở vào hỗn loạn trong đó, cái này đại đại giảm thiếu đi chúng liên thủ uy lực. Loại tình huống này, cũng lập tức khiến chúng nó thúc thủ vô sách lên. Hiện tại trốn cũng là không có cách nào chạy thoát, dù cho muốn liên thủ đánh chết cái này nhân loại, vấn đề là tiểu tử kia có thánh khí vinh diệu quyền trượng nơi tay, có thế nhẹ nhõm phá giải chúng liên thủ công kích. Chỉ sợ còn không có tới gần tiểu tử này thân thể, chúng thần chí lại sẽ bị cái kia kiện thánh khí cướp đi. Nói như vậy, tới gần cái này nhân loại kế hoạch vậy không phải đánh chết đối phương, thuần túy tự là tự tìm đường chết, dê vào miệng cọp. Các ngươi những này yêu ma có chút không biết tự lượng sức mình rồi. Hạ Bình đứng chắp tay, liền thiên kiếp đều giết không chết ta, chỉ bằng các ngươi những này củi mục lại làm sao có thể có lực lượng như vậy, cho ta có chút tự mình hiểu lấy được không? Ngoan ngoãn hành động hấp dẫn thiên kiếp lực lượng pháo hôi. Có lẽ các loại thiên kiếp chấm dứt, các ngươi còn có thể sống mấy cái, nếu tiếp tục như vậy dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, đến lúc đó chết hết cũng có thể, các ngươi làm gì tự tìm đường chết. Hắn hảo ý khuyên can phần đông thâm nguyên yêu ma. Tê liệt, trước kia vẫn còn trang bức nói chúng ta là huynh đệ, hiện tại rốt cục nguyên hình lộ ra rồi. Quả nhiên là muốn tìm chúng ta làm bia đỡ đạn, là hắn hấp dẫn hỏa lực, cái thằng chó này nhân loại không biết xấu hổ. Vô sĩ nhân loại, làm ra loại này chuyện thất đức. Lương tâm của ngươi chẳng lẽ không sẽ bất an sao? Thế nhưng mà nghe đến mấy cái này lời nói, bọn này thâm nguyên yêu ma càng là chọc giận gần chết, chúng biết rõ hỗn đảng này nhân loại rốt cuộc bại lộ diện mục thật của mình, muốn chúng thâm nguyên yêu ma đều cho rằng là kẻ chết thay. Nhưng là nghĩ vậy một điểm, chúng càng thêm tức giận rồi, bởi vì chúng rõ ràng không có bất kỳ biện pháp nào làm gì được rồi đối phương. Ngu xuẩn nhân loại, ngươi quá mức cuồng vọng, nơi này là thâm nguyên thế giới, là chúng ta thâm nguyên yêu ma địa bàn. Còn luôn không được ngươi cái này nhân loại nhỏ bé dương oai. Đúng vào lúc này, một đạo khủng bố, không thể diễn tả thanh âm vang lên, kinh thiên động địa, một cực lớn bóng đen xuất hiện tại phần đông thâm viên yêu ma trước mặt, tựa như một tòa vạn trượng núi lớn, trên người tản mát ra khủng bố vực sâu khí tức, cửu u khí tức. Nó chính là yêu ma bá chủ cửu u ma. Giờ phút này, nó rốt cuộc kìm nén không được rồi, muốn đích thân xuất thủ, đánh chết cái này đáng chết nhân loại. Đông. Hơn 10 đạo tiên hồng chi lôi oanh kích tại cửu u ma trên người, nhưng là cửu u ma thân thể chỉ là rung động bỗng nhúc nhích, lập tức toàn bộ tiên hồng chi lôi đều tan thành mây khói, không cách nào đối với nó tạo thành bao nhiêu tổn thương. Có lẽ cũng có tổn thương, nhưng là đối với có được cửu u chi khu cửu u ma mà nói, không đáng kể chút nào. Thấy thế, phần đông thâm viên yêu ma lập tức đại hỉ, rốt cục thấy được chiến thắng ánh rạng đông. Bởi vì cửu u ma thế nhưng mà bất đồng bình thường thâm viên yêu ma, theo cửu u vực sâu chính giữa sinh ra đời, thân thể của nó tràn ngập cửu u lực lượng, có thể hư thật chuyển đổi. Cửu u cương phong. Trong chốc lát, cửu u ma xuất thủ, chỉ thấy nó vận chuyển thần thông, dùng thân thể của nó làm trung tâm, sinh ra khủng bố khí lưu, phản phất là theo vũ trụ sinh ra đời không gian vòi rồng. Cái này là tới từ ở cửu u khu vực cửu u cương phong, là một loại khủng bố khí lưu, đủ để đem lôi kiếp cảnh phía dưới là bất luận cái gì cao thủ đều toàn bộ thổi chết, tan thành mây khói. Cho dù là lôi kiếp cảnh đại năng đụng phải cửu u cương phong, đều là không chết tức tổn thương, bởi vì cái này cương phong không chỉ có là tổn thương thân thể, đồng thời cũng có thể đánh tan linh hồn, tạo thành song trọng tổn thương, cứng rắn vô đối. Rầm rầm. Đem làm gió lớn thổi bay, những này khí lưu thình lình biến thành màu đen cương phong, trong đó ẩn chứa đáng sợ cửu u năng lượng, tản mát ra phá hư, ăn mòn, cắt vân, vân, đợi một tí khí tức. Những này khí lưu nhanh chóng hóa thành đao khí, phô thiên cái địa mà đến, phương viên mấy tỷ km, đều là thành từng mảnh màu đen lưỡi đao. Không có bất kỳ yêu ma có thể tính ra tinh tường, hiện tại khắp thiên địa đến cùng có bao nhiêu màu đen lưỡi đao, chúng chỉ là thấy được cái này phiến thiên địa đều tràn ngập, phản phất cái này khối lục địa đều tại màu đen lưỡi đao phía dưới lung lay sắp đổ. Khắp đại địa đều bị cương phong cắt, dễ dàng mở ra, xuất hiện vô số đạo khe rãnh, tự hồ khắp yêu ma đại lục đều bị cái này cửu u cương phong cho tê liệt. Phần đông thâm viên yêu ma đều là dọa được bị dày vò, bởi vì cái này màu đen lưỡi đao địch ta chẳng phân biệt được, nếu như dừng lại ở lưỡi đao phụ cận, cũng sẽ bị màu đen lưỡi đao dễ dàng cắt thành hai nửa. Chúng đều là dọa được theo bốn phương tám hướng chạy thục mạng, miễn cho rơi vào rồi hai đại tuyệt thế cường giả chiến đấu trong đó, tai họa hồ cá. Thánh quang phổ chiếu. Hạ Bình vung vẫy lấy vinh diệu quyền trượng, hướng phía hư không nhẹ nhàng một điểm. Ầm ầm. Lập tức, ngàn vạn đạo thánh quang oanh kích xuống dưới, phản phất đem phiến khu vực này đều biến thành quang minh thế giới, thiên sứ thế giới, đủ để tinh lọc cái thế giới này hết thảy hắc ám cùng dơ bẩn. Mơ hồ tầm đó, tự hồ có vô số thiên sứ xuất hiện tại thâm nguyên thế giới trong đó, chúng cầm trong tay quyền trượng, trách trời thương dân, thánh quang phổ chiếu, đang tại ca ngợi lấy chủ vĩ đại, vô số thơ ca bị hát tiếng nổ. Những này thánh quang cũng oanh kích tại vô số cửu u cương phong phía trên. Hai cổ lực lượng đã xảy ra kịch liệt va chạm, nổ vang rung động, song phương đều là một loại lực lượng cực hạn, người này cũng không thể làm gì được người kia, lập tức giúp nhau tầm đó đều mất đi rồi, biến mất tại trong lúc vô hình. Đáng chết, đây là thiên sứ tộc thánh khí. Đối với chúng ta thâm nguyên yêu ma có thật lớn tác dụng khắc chế, ngươi không phải nhân tộc sao? Vì sao có được thiên sứ tộc pháp bảo? Cửu U ma đồng tử co rút lại, không nghĩ tới căn này quyền trượng lợi hại đến loại trình độ này, liền nó kích phát ra đến cửu U cương phong đều có thể dễ dàng ngăn cản, cực kỳ đáng sợ. Ngươi đây tựu không cần đã biết, người chết là không cần biết rõ bất kỳ vật gì đấy, vinh diệu quyền trượng, thánh quan chế tài. Hạ Bình cầm trong tay vinh diệu quyền trượng, hướng phía cửu U ma nhẹ nhàng một điểm. Oanh. Lập tức, vinh diệu quyền trượng đỉnh bộc phát ra một đạo vừa thô vừa to màu trắng thánh quang, đạo này thánh quang khủng bố vô biên, ẩn chứa bài xích, hủy diệt, mất đi vân, vân, đợi một tí khí tức, chính là chế tài hết thảy lực lượng. Đây cũng là vinh diệu quyền trượng cường đại nhất công kích, như là laser giống như, ngay lập tức tới, uy lực cường hoành. Vèo. Trong chốc lát, đạo này chế tài chi quang đuổi giết mà đến, từ xa mà đến gần, tê liệt hư không. Vô số thiên sứ phù văn hội tụ tại đây đạo thánh quang nội bộ ở trong chỗ sâu, ẩn chứa vô cùng năng lượng. Đáng chết. Cửu U Ma lập tức tóc gáy dựng lên, cảm nhận được tử vong nguy cơ tiến đến, đạo này chế tài chi quang cực kỳ đáng sợ, nhằm vào linh hồn. Nếu như thân thể của nó bị đạo tia sáng này đánh trúng, lập tức sẽ linh hồn sụp đổ diệt, thánh nhân cũng không cách nào cứu sống nó. Cửu U chuyển đổi, hư thật do ta, Cửu U chi khu. Trong nháy mắt, Cửu U Ma vận chuyển trong cơ thể thần thông, thoáng cái tự toàn bộ thân hình hư hóa, thình lình biến thành một đạo hư ảnh, một đạo cửu u cương phong, lập tức bỏ chạy. Nó rõ ràng tại đây nguy cơ vạn phần thời khắc, trực tiếp bỏ chạy cách rồi thánh quan chế tài. Nhưng là cửu u ma sau lưng một đám thâm nguyên yêu ma vận khí tự không có tốt như vậy rồi, bị cái này thánh quan sát qua. A a a. Lập tức, mấy ngàn đầu thâm nguyên yêu ma vội vàng không kịp chuẩn bị, toàn bộ thân hình đều bị thánh quan nhen nhóm, bốc cháy lên, đón lấy đã bị hóa khí, thân thể vỡ vụn. Sau đó tự triệt để biến mất, gần kề còn lại một đống tro tàn. Rõ ràng có thể tránh thoát. Hạ Bình nhíu mày, có chút kinh ngạc nhìn xem cửu U Ma, đối phương không hổ là yêu ma bá chủ một trong, cái này thân hư thật biến hóa bổn sự không thể tầm thường so sánh, không thể khinh thường. Nếu như hóa thân thành cửu U chi thân thể, bình thường lôi kiếp cảnh đại năng căn bản giết không chết nó, thậm chí sẽ bị cửu U Ma tàn sát không còn. Trên thực tế tại thời đại Thái Cổ, cửu U Ma chính là tiếng tăm lừng lẫy hung tàn yêu ma. Không biết chém giết bao nhiêu nhân loại, một khi xuất hiện, cái kia chính là máu chảy thành sông, thây ngang khắp đồng. Ha ha, ngu xuẩn nhân loại, muốn giết chết ta Cửu U Ma, dù cho ngươi có được thánh khí đều làm không được. Cửu U Ma dương dương đắc ý, của ta Cửu U chi thân thể chính là hư ảo chi thân thể, ở vào hư cùng thực tầm đó, bình thường lực lượng căn bản tổn thương không được thân thể của ta. Ngươi dù cho làm ra nhiều hơn nữa cố gắng, cũng tổn thương không được ta Cửu U Ma mảy may. Nhưng là ngươi tự không giống với lúc trước, chỉ cần ngươi một cái sai lầm, cũng sẽ bị ta Cửu U Ma thừa dịp hư mà vào, thông dong giết. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lần này chiến đấu ngươi nhất định phải thua, không có người có thể cứu được ngươi. Nó cho Hạ Bình gây khổng lồ áp lực, lên tiếng đe dọa, tự cho là mình đã sớm dựng ở thế bất bại rồi. Không hổ là Cửu U Ma, vừa ra tay tụ lại để cho cái này nhân loại kinh ngạc, xem ra không cần chờ thiên kiếp đánh chết cái này nhân loại, chỉ bằng Cửu U Ma đại nhân có thể dễ dàng kết tánh mạng của hắn. Nhân loại thấy không, đây chính là chúng ta vượt sâu thế giới yêu ma bá chủ, không phải ngươi người như vậy loại ma cà bông có thể ngăn cản đấy. Nhanh đi địa ngục sám hối a, rõ ràng còn dám đến chúng ta vượt sâu thế giới diễu võ dương oai, chữ chết cũng không biết viết như thế nào. Phần đông vượt sâu yêu ma đại hỉ, chúng đã không thể chờ đợi được muốn nhìn đến cái này nhân loại tử vong bộ dạng rồi, chỉ cần cái này nhân loại vừa chết, thiên kiếp tự nhiên tán loạn, chúng cũng sẽ triệt để an toàn xuống. Nhân loại, đầu hàng đi, quỳ xuống cầu xin tha thứ, đem làm ta nô bộc, có lẽ ta còn có thể ban cho ngươi một đường sinh cơ, nếu không hôm nay ngươi chết không có chỗ chôn, thánh nhân hàng lâm đều cứu không được ngươi. Cửu U Ma càng rỡ kêu la nói, không ngừng đã kích Hạ Bình tin tưởng, ý đồ không chiến mà khuất người chi binh. Ngu xuẩn, hơi chút cho ngươi tránh thoát một chiêu, tự như thế hung hăng ngang ngược, muốn giết chết ngươi, ta có rất nhiều thủ đoạn. Hạ Bình bàn tay lớn một trảo, lại là một kiện pháp bảo xuất hiện trên tay hắn, đó là luân hồi bút. Chỉ thấy hắn đem toàn thân pháp lực quán thâu đi vào, luân hồi bút rung động lắc lư, khoảng thân vô số phù văn lập lòe, mơ hồ tầm đó tựa hồ có luân hồi đại đạo hư ảnh tại chậm rãi xoay tròn, phát ra thần bí, cổ xưa, cường hoành khí tức, hư không rung động lắc lư. Trong chốc lát, cái này khoảng hướng phía hư không nhẹ nhàng một điểm, một đạo khủng bố mũi nhọn chi lực đuổi giết đi ra, cái này như cùng là trong bóng tối bỗng nhiên xuất hiện một đám hàng mang, tê liệt hư không. Cái này cái gì? Lập tức Cửu U Ma tóc gáy dựng lên, cảm thấy đạo này mũi nhọn đối với chính mình có lớn lao uy hiếp, phản phất đạo này hàng mang có thế tê liệt hết thảy, xuyên thủng không gian, đem linh hồn đều lôi kéo đi vào lục đạo luân hồi chính giữa. Ngày tháng càn khôn, âm dương thay đổi liên tục, Cửu U vô hình. Cảm thấy như vậy trí mạng nguy cơ, Cửu U Ma liên tục thi triển chính mình bổn mạng thần thông, hóa thành Cửu U chi thân thể, như là một đám khói đen, lập tức tự trốn vào rồi hư không trong đó, vô ảnh vô hình, phản phất là núp ở dị thứ nguyên không gian chính giữa. Nhưng là một giây sau, đạo kia hàng mang trực tiếp tê liệt hư không, tự hồ thẩm thấu rồi bản chất, quanh kích tại nó Cửu U chi thân thể ở trên. A! Lập tức, Cửu U Ma phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết, rõ ràng thoáng cái đã bị phân thây, cắt thành hai nửa, máu tươi đầm đìa, vô tận đau đớn lan tràn đi ra, linh hồn đều đang run sợ. Không có khả năng. Cửu U Ma quả thực không dám tương tin vào hai mắt của mình, nhịn không được hét trầm lên, của ta Cửu U chi thân thể là vô địch đấy, chính là hư thật thân thể, đây là bao trùm hết thảy vô thượng lực lượng của ngươi sao có thể xúc phạm tới của ta bản thể. Đây rốt cuộc là cái gì pháp bảo, tại sao lại có thương hại đến ta Cửu U chi thân thể lực lượng? Nó quả thực điên rồi. Cửu U Ma tự cho là mình là sừng sững tại toàn bộ vũ trụ sinh vật đỉnh tồn tại, ngoại trừ thánh nhân bên ngoài, căn bản không có người có thể giết được nó, dù cho có thể đánh thắng nó, nhưng là cũng giết bất tử nó. Bởi vì nó tùy thời đều có thể bỏ chạy, không có người có thể làm gì được rồi nó, cũng tổn thương không được nó bản chất. Nhưng là hiện tại trước mắt tên nhân loại này cầm trong tay một chi cổ quái khoảng, nhẹ nhàng một điểm, chính mình Cửu U chi thân thể đã bị tê liệt rồi, liền linh hồn đều bị tại chỗ trọng thương. Cái này khiến nó không khỏi bay lên rồi một tia tử vong sợ hãi, không còn có trước kia như vậy tự tin. Bất quá có thể gây tổn thương cho hại đến Cửu U chi thân thể cũng là chuyện đương nhiên, luân hồi bút lực lượng bao trùm hết thảy, thuộc về bản chất lực lượng, cực kỳ thuần túy, có thể phân cách luân hồi, âm dương, nhân quả. Dù cho hiện tại bị phong ấn, nhưng là ẩn chứa mũi nhọn chi lực, cũng có thể cắt cái thế giới này hết thảy vật chất, coi như là hư hóa vật chất cũng có thể nhẹ nhõm cắt thành hai nửa. Cái này là vũ trụ chính giữa sắc bén nhất pháp bảo uy lực. Ông sòm, ai nói cho ngươi Cửu U chi thân thể là vô địch đấy, thật sự là ếch ngồi đáy giếng. Hạ Bình không nói nhảm, lại là một số nhẹ nhàng chọc lấy đi qua, mấy đạo mũi nhọn chi lực đuổi giết đi qua, dùng sét đánh không kịp bưng tai xu thế, lôi đình vạn quân, không cách nào ngăn cản. Đối mặt một kích này, coi như là toàn thịnh thời kỳ Cửu U Ma đều trốn không thoát, càng thêm không cần phải nói hiện tại bị trọng thương, thực lực tổn thương rồi một nửa đã ngoài, hiện tại làm sao có thể trốn, căn bản không có cách nào trốn. A! Lập tức cửu U Ma phát ra hét thảm một tiếng, vang vọng hư không, vốn đã bị phân thây thành hai nửa thân thể, bị hàng mang đánh trúng, lập tức rõ ràng cắt thành rồi mười vài đoạn, máu tươi đầm đìa. Nhưng là lúc này đây, nó không có cách nào sống rồi, cũng không cách nào nói sau suốt nửa câu lời nói, bởi vì hiện tại liền linh hồn của nó đều bị tê liệt trở thành mười mấy khối, rốt cuộc không cách nào phục hồi như cũ trở về. Cứ như vậy, cái này đầu vực sâu thế giới đại danh đỉnh đỉnh cửu U Ma đã bị tại chỗ chém giết. Hạ Bình bàn tay lớn một trảo, lập tức đem cửu U Ma trên người toàn bộ năng lượng đã bắt đi qua, tại chỗ áp súc, nhanh chóng ngưng tụ thành một khỏa to cỡ nắm tay linh hồn kết tinh. Không hề nghi ngờ, một cửu U Ma linh hồn năng lượng so bình thường yêu ma cường đại quá nhiều, không phải một cái cấp bậc đấy. Chuyện gì xảy ra? Yêu ma bá chủ, cửu U Ma rõ ràng chết rồi, bị tên nhân loại này tại chỗ chém giết, cắt thành mười vài đoạn, trốn đều không có cách nào trốn. Phần đông vực sâu yêu ma sợ ngây người, không thể tin được chính mình con mắt chứng kiến sự. Nói đùa sao, cửu U Ma được xưng là bất tử yêu ma, coi như là tại thời đại thái cổ, muốn giết chết cửu U Ma, không trả giá thảm trọng một cái giá lớn đều khó có khả năng thành công, hiện tại như thế nào sẽ bị cái này nhân loại giết chết? Cái này nhân loại đến tột cùng đối với cửu U Ma ta đã làm gì? Không có khả năng đấy, ta không tin việc này, chính là ti tiện nhân loại, làm sao có thể giết được chết cửu U Ma? Chẳng lẽ chúng ta vượt sâu yêu ma thật sự suy sụp đến loại trình độ này, liền một cái nho nhỏ nhân loại đều ngăn cản không nổi, thậm chí còn bị hắn đại sát tứ phương, yêu ma bá chủ cũng không là đối thủ. Phần đông vượt sâu yêu ma quả thực điên rồi, chuyện như vậy thực phá vỡ rồi chúng sở hữu tất cả quan niệm. Đặc biệt là cửu U Ma như vậy đạt trình độ cao nhất yêu ma đều đã bị chết ở tại Hạ Bình trong tay, cái này thật lớn chấn nhiếp rồi phần đông yêu ma, khiến chúng nó đánh mất sở hữu tất cả dũng khí. Nếu như ngay cả cửu U Ma cũng không phải cái này nhân loại đối thủ lời mà nói, như vậy chúng những này pháo hôi lại làm sao có thể đánh thắng được. Ầm ầm. Ngay tại phần đông vực sâu yêu ma lúc tuyệt vọng, một cái đại thủ theo hư không hàng lâm xuống, đây là do hắc ám sắc hỏa diễm ngưng tụ thành bàn tay lớn, cực kỳ to lớn, phản phất có thể bóp vỡ một quả tinh cầu. Bàn tay ở trong chỗ sâu hiện lên rất nhiều màu đen đường vân, rõ ràng là một quả miếng hắc ám sắc hỏa diễm phù văn, phản phất là đến từ vực sâu chỗ sâu nhất bổn nguyên năng lượng. Như vậy hắc ám sắc hỏa diễm quả thực lại để cho phần đông vực sâu yêu ma trong lòng run sợ, bởi vì đây là vực sâu thế giới đại danh đỉnh đỉnh vực sâu ám hỏa, ẩn chứa khủng bố lực phá hoại. Một khi bị nhiễm lên, lập tức cũng sẽ bị chết cháy, liền linh hồn đều bị bền bỉ cháy, thẳng đến linh hồn bị thiêu đốt hầu như không còn mới thôi, đây là vực sâu thế giới diệt thế hỏa diễm. Ân. Hạ Bình cũng cảm nhận được trí mạng sát cơ, hắn thi triển côn bằng bộ, thân hình lóe lên, lập tức rời đi rồi tại chỗ. Nhưng là cái con kia hắc ám sắc bàn tay lớn vỗ xuống đi, hung hăng phát tại cả vùng đất, thoáng cái tựu đánh ra rồi một cái mấy chục vạn km cực lớn bàn tay, đem bốn phía núi cao đều bị đè ép, sang thành bình địa. Nguyên bản đại địa cũng xuất hiện cực lớn vết rách, tuôn ra từng đạo thâm thúy khủng bố khe rãnh, sâu không thấy đáy. Đồng thời vực sâu ám hỏa tại đây chút ít khe rãnh bốn phía thiêu đốt, đem nham thạch hòa tan, biến thành một mảnh dài hẹp hắc ám sắc dung nham dòng sông, tràn ngập phá hư, hủy diệt, hắc ám, điên cuồng vân vân, đợi một tí khí tức. Điều này cũng làm cho phần đông vực sâu yêu ma tim đập nhanh không thôi. Hạ Bình hướng phía trước xem xét, lập tức thấy được một đầu khủng bố quái vật xuất hiện ở trước mặt mình, bề ngoài như là một vòng thái dương, nhưng lại là hắc ám sắc đấy, thân thể có rất nhiều xúc tu, còn có hai con mắt cùng miệng. Nó toàn thân hỏa diễm sôi trào, thiêu đốt lên hắc ám sắc hỏa diễm, như là một vòng treo ở không trung hắc ám mặt trời. Diệu Nhật Ma. Hạ Bình thoáng cái tự nhìn ra được, ra tay với tự mình người rõ ràng là đại danh đỉnh đỉnh yêu ma bá chủ, sức chiến đấu vẫn còn cửu U Ma phía trên khủng bố yêu ma Diệu Nhật Ma. Nhân loại, ngươi là của ta, ta muốn ăn hết ngươi, ăn hết ngươi, ăn hết ngươi. Diệu Nhật Ma điên cuồng kêu to, đồng tử ở trong chỗ sâu chảy ra cuồng bạo thần sắc, tự hồ rốt cuộc kìm nén không được, muốn ra tay với Hạ Bình, nó đã không thể chờ đợi được muốn nuốt mất Hạ Bình huyết nhục rồi. Cái này nhân loại trên người bổn nguyên năng lượng đang tại kêu gọi nó căn bản kìm nén không được chính mình huyết mạch ở trong chỗ sâu rung động. Trước kia sở dĩ không có cùng cửu U Ma liên thủ, ngoại trừ thân là yêu ma bản thân tính cách, thiên tính lương bạc bên ngoài, càng quan trọng hơn là nó muốn diệt trừ cửu U Ma cái này đối thủ cạnh tranh, độc chiếm cái này nhân loại trên người huyết nhục. Hiện tại cửu U Ma chết rồi, nó có thể không kiên nể gì cả xuất thủ, dù cho chém giết tên nhân loại này, cũng không có cái gì vực sâu yêu ma có thể cùng chính mình cướp đoạt. Ầm ầm. Trong nháy mắt, chỉ thấy Diệu Nhật Ma trên người vô số hắc ám xúc tu vung vẩy, trong khoảnh khắc, hỏa diễm trùng trùng điệp điệp, mỗi một căn xúc tu đều biến thành từng tòa hắc ám hỏa diễm núi lớn, hướng phía Hạ Bình đuổi giết đi qua. Ma hỏa vạn trọng sơn. Nó cuồng bạo vô cùng, dùng dễ như trở bàn tay, xu thế tập sát mà đến, muốn lấy thế đè người, muốn dùng lực lượng tuyệt đối đem người này loại triệt để đuổi giết, cháy sạch, nấu được cọng lông cũng sẽ không còn lại. Với tư cách vượt sâu thế giới đạt trình độ cao nhất chim ăn thịt người bản năng bạo phát đi ra, cái loại này cùng bạo khí thế dọa được chung quanh vượt sâu yêu ma nhao nhao chạy thục mạng, không dám tới gần, sợ bị diệu nhật ma tại chỗ chém giết, bị cho rằng là đồ ăn ăn tươi. Lui, mau lui lại, diệu nhật ma muốn nổi giận rồi, không thể ngừng ở tại chỗ này, nếu không nhất định sẽ bị ăn sạch. Vô số vượt sâu yêu ma rất nhanh lui lại, rời xa cái này chiến trường. Muốn ăn rồi ta làm sao từng không muốn ăn mất ngươi, bây giờ nhìn xem ai mới là đứng tại thực vật liệm, chuỗi thực vật sinh tồn trong tự nhiên, đỉnh chim ăn thịt người. Hạ Bình cười lạnh một tiếng, hai mắt lộ ra làm cho người ta sợ hãi hàng mang. Trong cơ thể hắn ở trong chỗ sâu 10.000 vạn khỏa địa ngục kim ô tế bào đều sôi trào lên, vô số đầu mạch máu như là dòng sông giống như bắt đầu khởi động, vô tận hỏa diễm năng lượng theo 108.000 khỏa lỗ chân lông chính giữa xuất hiện. Trong khoảnh khắc, một quả miếng địa ngục kim ô phù văn nhanh chóng ngưng tụ, thình lình tầm đó biến thành một địa ngục kim ô, trên người lông vũ tại thiêu đốt, tản mát ra cao quý cổ xưa khí tức. Oanh! Chỉ thấy địa ngục kim ô nhẹ nhàng khẽ động, miệng rộng mở ra, hư không ở trong chỗ sâu vô số hỏa diễm đều bị nó nuốt vào trong miệng. Giữa không trung chính giữa vô số tòa hắc ám sắc hỏa diễm núi lớn cũng lập tức tán loạn. Hóa thành đầy trời hỏa diễm năng lượng cùng phù văn, toàn bộ đều đã rơi vào địa ngục kim ô trong bụng. Trong thời gian ngắn, đầy trời vực sâu ám hỏa đều bị thôn phệ được sạch sẽ, từng chút một không dư thừa. Diệu Nhật Ma quả thực sợ ngây người, nó sống rồi vô số năm, một mực dừng lại ở yêu ma đại lục trong đó, theo sinh ra cũng đã là yêu ma bá chủ, sừng sững tại vô số vực sâu yêu ma phía trên. Nó hạ xuống tới hỏa diễm, không có cái gì đó là thiêu bất tử, là thiêu không hủy đấy. Nhưng là hiện tại trước mắt tên nhân loại này rõ ràng đem trên người mình vực sâu ám hỏa đều triệt để thôn phệ, như là cái ăn vật giống như, đem chính mình bạo phát đi ra hỏa diễm ăn được sạch sẽ. Việc này quả thực là không thể tưởng tượng. Lục đạo luân hồi, thần ma thẩm lý và phán quyết, minh thần chi mâu. Ở này nháy mắt, Hạ Bình lần nữa xuất thủ, vận chuyển trong cơ thể địa ngục kim ô huyết mạch, vô số màu vàng lợt phù văn tuôn ra, địa ngục kim ô hỏa diễm hội tụ, nhanh chóng biến thành một căn màu vàng lợt trường mâu. Đây cũng là minh thần chi mâu. Xíu, u u. Chỉ thấy Hạ Bình cầm chặt căn này màu vàng lợt trường mâu, hướng phía Diệu Nhật Ma ném đi qua, tốc độ cực nhanh, tê liệt hư không, như cùng là hậu duệ xạ nhật giống như, mang theo khủng bố diệt sát khí tức. Trường mâu ven đường phi hành đi qua, hủy diệt hết thảy, khí lãng cuồn cuộn, kinh thiên động địa. Oanh! Diệu Nhật Ma còn không biết phát sinh chuyện gì, nó thân thể cao lớn đã bị căn này minh thần chi mâu đánh trúng, do lý ra ngoài, toàn bộ thân hình cứ như vậy bị trực tiếp xỏ xuyên qua, chính giữa xuyên thủng một cái động lớn. Một giây sau, minh thần chi mâu nội bộ hủy diệt khí tức lập tức bộc phát, sinh ra khủng bố lực phá hoại, trong khoảnh khắc liền đem Diệu Nhật Ma linh hồn hủy diệt được sạch sẽ. Cái này như cùng là minh thần thẩm lý và phán quyết, thu hoạch linh hồn giống như, trực tiếp tự phá hủy rồi Diệu Nhật Ma linh hồn. A. Lúc này thời điểm, Diệu Nhật Ma cảm thấy đau đớn kịch liệt truyền ra, mới biết được chuyện gì xảy ra, đồng tử ở trong chỗ sâu rốt cục toát ra hoảng sợ, không cam lòng cùng với hối hận vân vân, đợi một tí thần sắc. Nhưng là hiện tại đã quá muộn. Nó thân thể cao lớn bị minh thần chi mâu xuyên thủng, chia năm xẻ bảy, nguyên thần đều mất đi, đã là bị chết không thể chết lại. Nói thật, Diệu Nhật Ma đích thật là vô cùng cường hoành yêu ma, bá chủ cấp bậc tồn tại, chỉ cần là nó một tiếng vực sâu ám hỏa, người bình thường tới gần tựu là chết. Chớ đừng nói chi là nó cái kia thân thể cao lớn, còn có cao tốc tái sinh năng lực, tầm thường tu luyện giả muốn thương tổn đến nó mảy may, đều là không thể nào sự. Thường thường muốn giết chết một đầu Diệu Nhật Ma, đều cần nhân mạng đi điên cuồng chồng chất. Không chết mấy ngàn cái lôi kiếp cảnh đại năng lời nói đều đừng muốn giết chết một đầu Diệu Nhật Ma. Đáng tiếc Diệu Nhật Ma gặp Hạ Bình cái này khắc tinh, đầu tiên vực sâu ám hỏa tự đối với hắn không có bất cứ tác dụng gì. Đóng lấy hắn sử xuất rồi minh thần chi mâu, đây là tới từ địa ngục thần thông, nhằm vào linh hồn, dù cho Diệu Nhật Ma thân hình lại khổng lồ, có được cao tốc tái sinh năng lực cũng vô dụng. Chỉ là một kích, linh hồn của nó tự sụp đổ diệt, như là bị minh thần thu hoạch linh hồn. Nó gặp Hạ Bình, quả thực là đổ tám đời xui VC. Muốn bất tử cũng khó khăn. Diệu Nhật Ma tử vong lập tức, phần đông vực sâu yêu ma đều triệt để dọa điên rồi. Không có khả năng đấy, Diệu Nhật Ma đều bị cái này nhân loại giết. Cái này nhân loại chỉ là pháp tướng cảnh trung kỳ mà thôi, tại sao lại có được thực lực như vậy? Đáng chết, đến tột cùng ai mới là quái vật, rõ ràng hai đại bá chủ cấp yêu ma đều bị hắn làm thịt, như vậy hiện trường còn có cái nào vực sâu yêu ma là cái này nhân loại đối thủ? Thiên Tâm Ma đâu rồi, Thiên Tâm Ma đi chỗ nào rồi? Tê liệt. Đã sớm chạy, tên kia ngươi cũng không phải ngày đầu tiên nhận thức, gặp được nguy hiểm, chạy trốn so với ai khác đều nhanh. Đồ chó hoang Thiên Tâm Ma, thiệt thòi nó hay là bá chủ cấp yêu ma, không nghĩ tới là loại này mặt hàng, một điểm đảm lượng đều không có. phần đông vực sâu yêu ma tức giận đến khuôn mặt đều lục rồi, chúng ở chỗ này liều chết liều sống, ngăn cản cái này nhân loại công kích, không nghĩ tới ngày đó tâm ma đã sớm chạy trốn rồi. Có thế chúng cũng không thể tránh được, nói thật thiên tâm ma là ở đây yêu ma chính giữa bảo vệ tánh mạng mạnh nhất đấy, nếu như thiên tâm ma một lòng muốn chạy trốn, thật sự không có người có thể bắt được nó. Lập tức, bởi vì Diệu Nhật Ma cùng Cửu U Ma hai đại bá chủ cấp bậc vực sâu yêu ma tử vong, triệt để đánh tan rồi ở đây vực sâu yêu ma tin tưởng, không còn có vực sâu yêu ma dám lên trước công kích Hạ Bình rồi. Chúng mỗi người đều là dừng lại ở tại chỗ, tự hỏi như thế nào chạy trốn. Muốn cho bọn này vực sâu yêu ma đoàn kết trên căn bản là rất chuyện khó khăn, nếu như không có bá chủ cấp yêu ma thống soái lời mà nói, chúng không ai phục ai, đều là chia rẽ. Minh thần chi mâu quá mạnh mẽ. Hạ Bình không có để ý tới những cái kia vực sâu yêu ma nghĩ cách, đã những cái kia yêu ma không có động thủ, hắn cũng không có ý định chủ động đi lên chém giết, dù sao hắn cần những này pháo hôi trợ giúp chính mình ngăn cản thiên kiếp. Hắn hiện tại đắm chìm tại huyết mạch thần thông lĩnh ngộ trong đó, vừa rồi một chiêu tự diệt sát rồi Diệu Nhật Ma, hắn thập phần cảm kích, cảm thấy cái môn này vừa mới sinh ra đời huyết mạch thần thông minh thần chi mâu, uy lực quá mức cường hoành, trực tiếp tự nhằm vào linh hồn. Có thể nói một khi sử xuất chiêu này, đánh trúng địch nhân, như vậy địch nhân hẳn phải chết không thể nghi ngờ, như là minh thần hàng lâm, thu hoạch linh hồn. Đây đối với những cái kia thân thể địch nhân cường đại mà nói, tự là trời sinh khắc tinh. Dù sao thân thể cường đại đối với minh thần chi mâu không có bất cứ tác dụng gì, nếu như linh hồn không đủ cường đại, cũng chỉ có bị bắt cắt mệnh, như là bị câu hồn sứ giả, yêu cầu linh hồn. Một mâu xuất, linh hồn toái. Oanh. Hạ Bình lần nữa xuất thủ, bàn tay lớn một trảo, phản phất đem âm dương càn khôn đều nắm ở trong tay giống như, cái này phiến hư không đều cứng lại mà bắt đầu, giữa không trung chính giữa vốn chia năm xẻ bảy Diệu Nhật Ma thi thể cũng nhanh chóng khép lại. Một giây sau, Diệu Nhật Ma thi thể lập tức bị Thái Dương lò luyện luyện hóa, bài trừ tạp chất, chỉ để lại tinh hoa, đại khái cuối cùng biến thành một quả dưa hấu lớn nhỏ xá lợi. Này cái Diệu Nhật Ma toàn thân tinh hoa ngưng tụ thành xá lợi thật sự là quá cường đại, không chỉ ẩn chứa bàn bạc linh hồn năng lượng, đồng thời cũng ẩn chứa tinh thuần đến mức tận cùng hỏa diễm năng lượng. Tại xá lợi ở trong chỗ sâu, tự hồ có một đầu Diệu Nhật Ma ở lại trong đó, diễn lại các loại hỏa diễm phù văn kinh văn, phản phất vực sâu thế giới sở hữu tất cả hỏa diễm công pháp bổn nguyên, đều có thể từ đó lĩnh ngộ đi ra. Dù sao Diệu Nhật Ma thế nhưng mà theo vực sâu thế giới sinh ra đời cường đại Thái Dương, là bị cho rằng là Thái Dương thay thế phẩm, trời sinh tự ẩn chứa một tia hỏa diễm thần tính ở bên trong. Huyết mạch của nó ở trong chỗ sâu càng là có một cổ bất hủ khí tức. Đây cũng là thần thú huyết mạch, đây đối với Hạ Bình cô động địa ngục kim ô huyết mạch có vô cùng lớn tác dụng. Rầm rầm. Nghĩ tới đây, Hạ Bình không nói hai lời, lập tức vận chuyển Thái Dương lò luyện, nhanh chóng đem cái này khỏa Diệu Nhật Ma ngưng tụ thành xá lợi nhanh chóng luyện hóa, thôn vệ bên trong ẩn chứa thần tính hỏa diễm. Trong chốc lát, cái này khỏa xá lợi tự dung nhập rồi Hạ Bình tứ chi bách hài, dung nhập rồi pháp lực của hắn, công pháp của hắn, thậm chí là địa ngục kim ô huyết mạch ở trong chỗ sâu. Vô số miếng đến từ Diệu Nhật Ma hỏa diễm phù văn, đều là nhanh chóng thông qua thân thể của hắn, nhao nhao tràn vào rồi Hạ Bình đang điền khí hải ở trong chỗ sâu, nhanh chóng ngưng tụ thành một quả hỏa diễm hạt giống. Ba ba ba. Đã bị Diệu Nhật Ma bổn nguyên năng lượng kích thích, Hạ Bình cảm thấy mình trên người địa ngục kim ô tế bào đang tại điên cuồng thức tỉnh. Vốn trên người hắn địa ngục kim ô tế bào đã thức tỉnh 10.000 vạn quả, muốn tiếp tục thức tỉnh xuống dưới. Cần tiêu hao năng lượng là cực kỳ khổng lồ đấy, cũng thấy tỉnh cũng thập phần khó khăn. Nhưng là đã nhận được Diệu Nhật Ma bổn nguyên năng lượng, thần tính hỏa diễm về sau, lập tức như là lửa cháy đổ thêm dầu giống như, cũng rất giống là ăn hết thập toàn đại thuốc bổ tựa như, khổng lồ địa ngục kim ô tế bào đang tại điên cuồng thức tỉnh. 1.000 vạn khỏa, 2.000 vạn khỏa, 5.000 vạn khỏa, 700.000 khỏa, 10.000 vạn khỏa, 13.000 vạn khỏa. Đến cuối cùng trên người hắn điên cuồng đã thức tỉnh 200 triệu khỏa địa ngục kim ô tế bào, nói cách khác hắn hiện tại trên người đã thức tỉnh trọn vẹn 300 triệu khỏa địa ngục kim ô tế bào. Hảo cường huyết mạch lực lượng. Hạ Bình cảm thấy mình trên người đã thức tỉnh 300 triệu khỏa địa ngục kim ô tế bào về sau, thực lực quả thực là đột nhiên tăng mạnh, lên một cái giai đoạn mới, hắn đối với địa ngục kim ô lực lượng khống chế được càng thêm hoàn mỹ. Trên người hắn địa ngục chi nhãn, kim ô cánh chim, kim ô trái tim, địa ngục kim ô trảo, minh thần chi mâu vân, vân, đợi một tí huyết mạch thần thông đều được đến rồi bay vọt tính tăng lên, uy lực cũng so với trước cường đại rồi một đoạn. Thậm chí trong cơ thể ở trong chỗ sâu huyết dịch cũng hiện lên thêm nữa. Không biết địa ngục kim ô phù văn, khiến cho huyết dịch hiện ra màu vàng lợt, tự hồ sinh ra đời rồi một tia bất hủ khí tức. Đây là thần thoại sinh vật mới bắt đầu đặc tính. Xa xa, không ít vực sâu yêu ma cũng chú ý tới loại tình huống này, mỗi người sắc mặt ngưng trọng. Chúng có thể cảm nhận được trước mắt tên nhân loại này thân thể tự hồ biến thành một cái cực lớn lò luyện, tản mát ra vô cùng nhiệt lượng, phản phất là trên bầu trời mặt trời giống như, vĩnh hằng bất biến. Chỉ là hơi chút tới gần, chúng tự hồ cũng sẽ bị những này nhiệt lượng cho tổn thương, vô số vực sâu ma khí đều ở đây lửa cháy mạnh phía dưới nhau nhau tan rã, như là băng tuyết. Đáng chết, tên nhân loại này tự hồ trở nên càng cường đại hơn rồi, chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ thực lực của hắn tăng lên tựu không có cực hạn đấy sao, quá khoa trương đi. Có vực sâu yêu ma kiên kỵ không thôi, vốn cái này nhân loại tựu đầy đủ khủng bố rồi, hiện tại rõ ràng lại lên một tầng lầu, thực lực thâm bất khả trắc, cái này nói rõ tựu là đừng chúng những này vực sâu yêu ma sống a. Cái này không phải nhân loại, là quái vật a, tựu chưa thấy qua khủng bố như vậy nhân loại, thực lực thời thời khắc khắc đều tại tăng lên, căn bản không có biên giới. Không ít vực sâu yêu ma xem như bị Hạ Bình triệt để dọa sợ rồi, sợ hãi triệt để gieo trồng đi vào ở sâu trong nội tâm. Mà trên bầu trời, vô số màu đỏ kiếp vân tự hồ cũng cảm giác đến Hạ Bình khí tức trên thân liên tiếp kéo lên, cũng càng tức giận hơn, cái này bị coi là đối với vũ trụ pháp tắc khiêu khích. Ầm ầm. Trong nháy mắt, vô số đạo tiên hồng chi lôi điên cuồng hàng lâm xuống, phản phất là lôi hải giống như, bao phủ rồi phiến khu vực này, tự hồ muốn cái chỗ này sang thành bình địa, triệt để mất đi. Mà Hạ Bình ở vào tiên hồng chi lôi trung ương, cơ hồ bị lôi kiếp bao phủ rồi. Bất quá hắn hiện tại vô hỷ vô bi, bởi vì thực lực của hắn lúc này không giống ngày xưa, đã thức tỉnh 300 triệu khỏa địa ngục kim ô tế bào, hắn so với trước cường đại nhiều lắm. Đông. Hắn hư không một quyền, sinh ra khủng bố hỏa diễn quyền kình, thình lình đầy trời lôi đình đều bị oanh tán, toàn bộ bầu trời, khắp kiếp vân, đều bị đánh xuyên qua một cái cực lớn lỗ thủng, như là bầu trời bị xuyên thủng một cái động lớn. Thời gian thoáng cái đã trôi qua rồi 3 ngày 3 đêm. Cái này 9981 trọng lôi kiếp giờ phút này cũng rốt cục muốn đã xong, Hạ Bình đứng tại nguyên chỗ, tóc tai bù xù, quần áo rách rưới, không ít miệng vết thương xuất hiện tại trên người, máu tươi chảy xuôi, thoạt nhìn rất là thê thảm. Nhưng là hắn y nguyên tinh thần sáng láng, cảm xúc không có uể oải, dù sao đã trải qua 81 trọng lôi kiếp, cái này đều giết không chết hắn, cái này cũng đủ làm cho hắn cho rằng là ngạo. Trên bầu trời, khổng lồ kia màu đỏ kiếp vân rất là không cam lòng. Thật lâu không muốn tiêu tán, nhưng là thiên kiếp lực lượng đã toàn bộ phát tiết ra ngoài rồi, không cách nào nữa đuổi giết xuống. Cuối cùng cũng không có biện pháp, những này màu đỏ kiếp vân cũng nhanh chóng biến mất, tự hồ trở về chính giữa thứ nguyên không gian ở trong chỗ sâu. Giờ phút này, phương viên mấy trăm ức km đều bị oanh tạc được hoàn toàn thay đổi, vô số tòa núi lớn bị san thành bình địa, khắp nơi đều là gồ ghề, tựa như mặt trăng mặt ngoài. Thậm chí chung quanh khu vực đều tràn ngập nồng đậm lôi kiếp khí tức, đoán chừng dù cho trăm ngàn năm qua đi cũng sẽ không tiêu tán. Về phần những cái kia bị Hạ Bình một mực vây ở thiên kiếp trong phạm vi phần đông vực sâu yêu ma đám bọn họ, lúc này thời điểm cũng toàn bộ bị lôi kiếp đánh chết rồi, tan thành mây khói, cái gì đều không có lưu lại. Một lúc mới bắt đầu, những này vực sâu yêu ma còn có thể miễn cưỡng ngăn cản được. Nhưng đã đến thứ 72 trọng lôi kiếp về sau, mỗi một trọng đều so phía trước nhất trọng cường đại, bởi như vậy, phần đông vực sâu yêu ma sẽ thấy cũng không chịu nổi rồi, bị tiên hồng chi lôi nhau nhau đánh chết. Về phần đến rồi thứ 81 trọng lôi kiếp, uy lực tăng lên mấy chục lần, phản phất diệt thế giống như vậy hiện trường còn sống cũng chỉ có Hạ Bình một cái, còn lại vực sâu yêu ma đều bị đuổi giết thành cặn bã, hóa thành tro bụi. Mặc kệ trốn ở địa phương nào vực sâu yêu ma đều bị trực tiếp banh chết. Trước khi chết, chúng đã ở điên cuồng nguyền rủa Hạ Bình, hy vọng cái này nhân loại chết không yên lành. Đáng tiếc mặc kệ những này vực sâu yêu ma như thế nào nguyền rủa, Hạ Bình đều lông tóc không tổn hao gì, y nguyên sinh long hoặc hổ được vô cùng. Đương nhiên những này vực sâu yêu ma sau khi chết tán loạn linh hồn năng lượng, cũng bị Hạ Bình thừa cơ thôn phệ luyện hóa, cô động thành một quả miếng linh hồn kết tinh, toàn bộ đều đã thu vào Sơn Hà Châu không gian chính giữa. Hiện tại hắn trên người có được linh hồn kết tinh đã đạt đến mấy trăm vạn miếng, đây là một số kinh thiên động địa tài phú. Đáng tiếc những cái kia vực sâu yêu ma thi thể đều bị tiên hồng chi lôi chém thành nát bấy, tan thành mây khói rồi, nếu không đạt được những này vực sâu yêu ma thi thể coi như là không sai tài liệu. Cuối cùng kết thúc. Hạ Bình lập tức thở dài một hơi, nói thật 81 trọng lôi kiếp lực lượng đích thật là vô cùng khủng bố, nếu như mình không phải cắn nuốt Diệu Nhật Ma bổn nguyên năng lượng, chỉ sợ cũng sẽ không như thế nhẹ nhõm. Ít nhất hắn sẽ bị 81 trọng lôi kiếp chém thành trọng thương, trong thời gian ngắn không cách nào phục hồi như cũ. May mắn cũng có những này vực sâu yêu ma cho rằng là pháo hôi, trợ giúp hắn gánh vác rồi một bộ phận thiên kiếp vi lực, cũng làm cho hắn độ thiên kiếp thời điểm dễ dàng không ít. Cho nên mới đến vực sâu thế giới độ kiếp, vẫn có rất nhiều chỗ tốt đấy. Ân loại cảm giác này, chẳng lẽ muốn đột phá? Ở này nháy mắt, hắn phúc linh tâm đến, cảm giác đến rồi trên người mình pháp lực cùng tinh thần lực cơ hồ đạt đến, như là tràn đầy nước vạt nước, cơ hồ nhanh tràn ra tới. Đông. Chính mình trong ốc ở trong chỗ sâu một cái màu vàng lật đại môn tựa hồ bị một cổ lực lượng vô hình đánh bay rồi, cái nào đó cực lớn cổ chai cũng bị hồng thủy bình thường pháp lực vỡ tung, trên người hắn pháp lực tu vi bước chân vào một cái cảnh giới mới. Pháp tướng cảnh hậu kỳ. Hạ Bình tinh thần đại chấn, lập tức biết rõ chính mình rốt cục đột phá, tấn thăng đến rồi pháp tướng cảnh hậu kỳ. Giờ phút này hắn toàn thân thương thế cũng bởi vì tu vi đột phá, thoáng cái đã bị chữa trị, tinh khí thần cơ hồ đạt đến đỉnh phong trạng thái, một cổ cường hoành khí thế không cách nào áp chế giống như bừng lên. Hắn hai chân đứng tại cả vùng đất, cũng thoáng cái bị cường hoành khí thế chấn xuất một cái cực lớn hố sâu, đồng thời trên mặt đất xuất hiện vô số vết rách, kéo dài mấy ngàn km. Trên thực tế, đột phá đến pháp tướng cảnh hậu kỳ cũng là nước chảy thành sông một sự kiện. Tiến vào chư thiên tạo hóa đồ cắn nuốt một ít nhân sâm quả, những cái kia khổng lồ dược lực tự đầy đủ Hạ Bình đột nhiên tăng mạnh, đem pháp lực cô động đến rồi pháp tướng cảnh trung kỳ đỉnh phong tình trạng. Mà bây giờ càng là cắn nuốt đại lượng vực sâu yêu ma linh hồn năng lượng. Còn cắn nuốt diệu nhật ma trên người khổng lồ bổn nguyên năng lượng, thậm chí còn đã lấy được thần tính hỏa diễm. Những yếu tố này điệp gia mà bắt đầu, cho dù hắn trên người có chính đại tử phủ không gian, cần năng lượng rất nhiều, nhưng là cũng đầy đủ lại để cho hắn đột phá đến pháp tướng cảnh hậu kỳ cảnh giới. Ầm ầm. Sau khi đột phá, Hạ Bình lập tức phát hiện ý thức của mình biển đã xảy ra cực lớn biến hóa. Đầu tiên tựu là chính đại tử phủ không gian, bởi vì tu vi đạt được đột phá quan hệ, chính đại tử phủ không gian cũng đồng thời mở rộng, hướng phía hư không ở trong chỗ sâu không ngừng khuếch trương, thể tích trọn vẹn tăng lên gấp đôi. Cái này đủ để dung nạp pháp lực cũng càng tăng thêm được khủng bố. Đồng thời linh hồn của hắn năng lượng, thần trí của hắn chi lực cũng đã nhận được tiến thêm một bước khuếch trương, so với trước cường hoành rồi một mảng lớn. Thậm chí trên người hắn một môn môn võ đạo thần thông, một quả miếng thần thông phù lục, còn có trên người chính đại thiên địa pháp tướng cũng đã nhận được lột xác, có loại thoát thai hoán cốt hương vị, thần thông chi lực càng cường đại hơn rồi. Lập tức, hắn cảm thấy mình tử phủ không gian hiện lên từng đợt hư không, bởi vì tử phủ không gian diện tích mở rộng, nhưng là pháp lực lại không đuổi kịp, xuất hiện rất nhiều địa phương hoang vu. Nhưng là lúc này thời điểm, Hạ Bình trong cơ thể ở trong chỗ sâu lập tức tuôn ra khổng lồ năng lượng, nhanh chóng chuyển hóa làm pháp lực, điên cuồng quán thâu tại chính đại tử phủ không gian ở trong chỗ sâu, như là pháp lực chảy ngược. Cái này là tới từ ở Diệu Nhật Ma bổn nguyên năng lượng. Tuy nhiên trước kia hắn đã luyện hóa được không ít, nhưng là Diệu Nhật Ma năng lượng trong cơ thể thật sự là quá mức khổng lồ rồi, trong thời gian ngắn còn không cách nào triệt để tiêu hóa sạch sẽ, còn có tương đương một bộ phận tồn trữ lấy trong cơ thể hắn tế bào trong đó, lại để cho hắn thời thời khắc khắc luyện hóa hấp thu. Rầm rầm. Hạ Bình cảm thấy mình chính đại tử phủ lập tức tràn vào đến khổng lồ pháp lực, lập tức cảm thấy từng đợt thoải mái dễ chịu, như là hạn hán đã lâu gặp cam lộ giống như, lực lượng trong cơ thể cũng lập tức tràn đầy lên. Hắn cảm giác mình tự hồ khoảng cách pháp tướng cảnh đỉnh phong càng ngày càng đã đến gần, đã nhận được Diệu Nhật Ma bổn nguyên năng lượng chỗ tốt thật sự là quá lớn, ít nhất tiết kiệm rồi hắn mấy ngàn năm cô động pháp lực công phu. Cũng làm cho hắn thời thời khắc khắc đều tại tiến bộ. Xíu, u u. Đúng vào lúc này, Hạ Bình thân thể lập tức cảm giác đến một cổ thấu xương hàn ý, như là rơi vào rồi băng thiên tuyết địa giống như, thân thể của hắn bị một cổ khủng bố ác ý nhìn chằm chằm vào. Người nào? Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hoảng sợ kim quang, quét ngang cửu thiên thập địa, xuyên thủng hư không, thình lình phát hiện xa xa hư không xuất hiện một đạo màu xám trắng bóng dáng, hướng phía cạnh mình rất nhanh bay tới. Hắn thoáng cái tự nhận ra được, đạo này màu xám trắng bóng dáng thình lình tựu là theo bắt đầu tự biến mất yêu ma bá chủ thiên tâm ma. Khạch khạch sờ. Nhân loại, rốt cuộc bị ta đợi đến đúng lúc này rồi, ngoan ngoãn đi chết đi a, thân thể của ngươi là thuộc về của ta. Thiên tâm ma khạch khạch sờ cười cười, nó lộ ra gian trá dáng tươi cười, đắc ý tới cực điểm. Vèo. Không đợi Hạ Bình kịp phản ứng, thiên tâm ma thân thể hóa thành vô hình, lập tức liền chui tiến vào Hạ Bình ý thức hải không gian chính giữa. Ha ha, ngu xuẩn nhân loại nhâm bằng ngươi gian hoạt như quỷ, cũng phải ăn ta nước tắm. Thiên tâm ma đắc ý tới cực điểm. Trước kia tại dưới thiên kiếp, nó thân là thiên tâm ma năng lực hào không có đất dụng võ, nếu như không cẩn thận, nói không chừng còn có thể bị thiên kiếp tươi sống đánh chết, bước lên mặt khác vượt sâu yêu ma theo gót. Cho nên, nó lập tức ẩn nặc, chờ đợi thời cơ. Cái này nhất đẳng, chính là 3 ngày 3 đêm thời gian, rốt cuộc bị nó chờ đến thiên kiếp lúc kết thúc. Đã không có thiên kiếp ở bên cạnh uy hiếp, như vậy bằng vào nó thiên tâm ma năng lực, giết chết một nhân loại, chẳng phải là dễ dàng. Quả thật, chỉ cần là thực chất sức chiến đấu mà nói. Nó không là người này loại đối thủ, cũng không phải Diệu Nhật Ma cùng Cửu U Ma đối thủ, vấn đề là chiến thắng địch nhân thủ đoạn không chỉ có riêng là chính diện chiến đấu, đồng thời cũng có âm thầm đánh lén. Bởi vậy nó chứng kiến cái này nhân loại đột phá đến rồi một cái cảnh giới mới, pháp lực cùng thần thức tạm thời không có ổn định lại, nó đã biết rõ chính mình đánh lén cái này nhân loại thời cơ đến rồi. Nó cũng không chút do dự, lập tức hóa thành tâm ma ý niệm, lập tức hãy tiến vào rồi cái này nhân loại thân thể. Nói thật. Thiên Tâm Ma đã sớm đối với người này loại thân thể thèm nhỏ nước dãi rồi, đây chính là liền Diệu Nhật Ma đều khát vọng lấy được thân hình, nếu như nó có thế triệt để phá hủy tên nhân loại này linh hồn, đạt được này là thân hình, đem hắn luyện chế thành nó Thiên Tâm Ma khôi lỗi, như vậy nó Thiên Tâm Ma lập tức có thế có được cường hoành sức chiến đấu. Đi chết đi nhân loại, thân thể của ngươi là thuộc về của ta. Thiên Tâm Ma dương dương đắc ý, chui vào rồi Hạ Bình thân thể, tiến nhập ý thức của hắn biển ở trong chỗ sâu, ý định tìm được Hạ Bình linh hồn, lập tức sẽ đem nhân loại linh hồn ăn tươi. Bà mẹ nó, đây là chuyện gì xảy ra? Mà khi Thiên Tâm Ma tiến vào Hạ Bình ý thức hải ở trong chỗ sâu về sau, lập tức sợ hãi kêu lên một cái, bởi vì nó phát hiện tên nhân loại này ý thức hải thật sự là to đến hù chết người. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.